Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1974, chương 1976, động tâm cảm giác. Thái Sơ Đại Lục trung tuyến chiến trường, Cửu Châu Liên Quân chủ thành, Nguyệt Đồng Thần Thành, trăng sáng như nước, đầy sao như biển, tốt đẹp dưới bóng đêm. Một nơi phong cảnh dễ chịu đình viện. An Lâm nhìn lần nữa bị tàn sát bản báo chí, nhìn phía trên cái kia đẹp trai dáng người, không khỏi vui tươi hớn hở địa tự mình say mê đứng lên. Thật là đẹp trai a, hắn cảm khái nói. Tiểu ở một bên Tiểu Lan ung dung thong thả uống trà nóng, rõ ràng rất nhỏ cái, pha trà lại cực kỳ nước chảy mây trôi, lộ ra một vệt kỳ lạ mỹ cảm. Được rồi, ngươi đều nặng phục đọc vài chục lần rồi, biết ngươi đẹp trai còn không được sao? Tiểu Tiểu Lan thấy bên người nam tử bộ dáng này, liền không nhịn được cuồng mắt trợn trắng. Tiểu Tiểu Lan, ngươi yêu thích ta sao? An Lâm đột nhiên hỏi. À, Tiểu Tiểu Lan giơ lên ly trà đầu ngón tay nhỏ nhẹ một hồi, đung đưa một trận rung động, gò má không tự chủ tuôn hướng một vệt đỏ ửng. Nói, thích a, này là không phải nói nhảm sao? Ta cũng thế, An Lâm cười nói. Tiểu Tiểu Lan có chút thẹn thùng. Ta biết ngươi yêu thích ta rồi. Ta là nói, ta cũng yêu thích ta chính mình. An Lâm nói. Tiểu Tiểu Lan, ngoặc kép chấm hỏi. An Lâm nhìn qua báo chí bạch y nhẹ nhàng nam tử, thở dài nói, thật là đẹp trai a. Tiểu Tiểu Lan, ha ha, trung tuyến chiến đấu tạm thời lắng xuống. Thiên nhân tộc đại quân tựa hồ là kiêng kỵ An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan. Tấn công tư thế không hề mãnh liệt, nhiều lắm là phái một ít cường giả điều tra Cửu Châu giới liên quân chiều hướng. Song phương tiến vào giằng co giai đoạn, trung tuyến liên quân các vị cấp cao đề cử An Lâm vị trí cao lãnh tụ. An Lâm vốn định uyển chuyển cự tuyệt, nhưng đấu chiến thắng Phật, Vân Mộng Ảnh, Michael, Đề Ca Ma Tôn lại nhất trí đề cử hắn vị trí cao lãnh tụ, biểu thị không có người nào so với hắn thích hợp hơn cái này vị trí. Còn lại cường giả đảm nhiệm bọn họ cũng không phục tức. Ở chúng cường giả dưới sự bức bách, An Lâm không thể làm gì khác hơn là cố mà làm tiếp nhận cái này vị trí. Lên làm trung tuyến phá thiên liên quân chí cao lãnh tụ. Sau đó, tiếp tục ngồi ở trên ghế nằm, nhìn mình báo chí tự mình say mê. Hắn với đấu chiến thắng Phật, Đề Ca Ma Tôn, đều là thuộc về đánh nhau, đánh nhau, đánh nhau. Kế hoạch chiến đấu chính là mãng đi qua loại hình. Cho nên, quân sự chiến lược, cùng với khắp mọi mặt chiến lược bố trí nhiệm vụ, liền rơi vào Vân Mộng Ảnh cùng trên người Michael. Mặc dù An Lâm tiếp nhận trung tuyến chiến khu cao nhất lãnh tụ vị trí, nhưng vẫn là nên ăn một chút, nên uống một chút, không tí ti ảnh hưởng giờ phút này thong thả. An Lâm, ngươi với đại địa thiên thần chiến đấu, rốt cuộc là một loại gì dạng cảm giác? Nếu thật sinh tử giao nhau, có thể thắng sao? Hứa Tiểu Lan ung dung thong thả cầm ly trà lên, mím môi thoang thoảng lượn lờ nhiệt tiên trà, híp đẹp mắt con ngươi, nhỏ giọng hỏi. Ân, với hắn chiến đấu, ta cuối cùng cảm giác mình thân nhỏ bé. An Lâm nhớ lại lúc chiến đấu cảm giác, đây là hắn tự thân thuộc tính, thế tạo thành cảm giác. Đại địa mà, đối với một loại sinh linh mà nói, vậy thì đại biểu dựng dục vạn vật cùng với vô cùng vô tận, là vĩ đại đến cực hạn rồi sự vật, cũng có thể nói là vật chất cực hạn. Thái Sơ Đại Lục mênh mông vô biên, tinh vực lại có tinh cầu ước vạn, những vật này bản chất đều là đại địa. Vô luận là sinh linh gì, đang đối mặt như vậy một vị đại biểu hết thảy vật chất tồn tại, cũng sẽ cảm thấy tự thân nhỏ bé. An Lâm hướng về phía đại địa thiên thần một trận mãnh khen, đột nhiên lại thoại phong nhất truyền, nhưng nó thực ra cũng có cực hạn, hoặc có lẽ là đại địa thiên thần là có cực hạn. đại địa thiên thần bị thiên đạo hiện lên ý thức, áp chế, có thể phát huy lực lượng thực ra rất ít. Cái này thì cho ta đột phá khẩu, ta ngũ hành chi lực dung hợp phá thiên lực sau, hoàn toàn có thể phá vỡ hắn phòng ngự, mà ta cũng không thiếu lá bài tẩy vô dụng. Vạn nhất thật liều chết chiến đấu, ta tỷ số thắng ít nhất có một thành. Tiểu Tiểu Lan nghe nói như vậy, xinh xắn khóe miệng không nhịn được kéo ra. Cửa hàng này bao lâu? Kết quả ngươi tỷ số thắng chỉ có một thành. Chớ xem thường trí cao quyền bính rồi. Bọn họ mạnh đến nổi đáng sợ. Ta trước chiến đấu muốn ở trên người đại địa thiên thần cắn một miếng thịt. Kết quả đều làm không được đến. Tại sao phải cắn hắn thịt? Ếch, muốn nếm thử một chút trí cao thiên thần thịt là mùi vị gì? Ha ha, ăn vừa có thể trở nên mạnh mẽ có đúng hay không? Ngoặc kép, Tiểu Tiểu Lan, người thông minh như vậy để cho ta thế nào tiếp lời? Lần sau ta phụ trách cắt thịt, người phụ trách ăn. Tiểu Tiểu Lan vỗ ngực nhỏ ngang ngược nói. An Lâm bị vị này quần áo xanh nữ hài kinh động. Ánh trăng chiếu vào nữ hài non nớt lại hoàn mỹ không một tì vết trên gò má. Hiện lên mê người mỹ ngọc sáng bóng, nhìn phá lệ đẹp mắt. Tiểu Lan, hôn một cái. An Lâm nói, ngươi, ta mới 9 tuổi nha. Tiểu Tiểu Lan có chút vì chẳng lẽ. Vậy thì thân mật, An Lâm vui vẻ nói. Rất nhanh, An Lâm cũng cảm giác một trận thơm dịu phất đến. Ngay sau đó gò má truyền tới ấm áp lại có chút ướt át xúc cảm. Mỹ tư tư, An Lâm lại đang 9 tuổi Lan kia mềm mại gương mặt đáp lễ một cái hả? Chọc cho vị này quần áo xanh loli gương mặt thẹn thùng hồng nhuận. Cái này làm cho An Lâm động tâm không dứt. 9 tuổi Lan vóc người nhỏ đi, thế nào da mặt thật giống như cũng mỏng. Lúc trước nàng, nhưng là liền với hắn chủ động hôn môi cũng không chút nào hoảng đây. Liền nghĩ như vậy thời điểm, tay hắn đột nhiên bị một đôi mềm mại ôn nhuyễn tay nhỏ cầm. An Lâm ngẩng đầu lên, thấy Tiểu Tiểu Lan chính nghiêm túc mà nhìn mình. An Lâm, ta muốn mau mau lớn lên, sau đó gả cho ngươi. Tiểu Tiểu Lan môi hồng khẽ mở, gằn từng chữ, dễ nghe thanh âm ở An Lâm bên tai vang vọng, để cho hắn tâm đều đi theo nhộn nhạo. Tiểu Tiểu Lan cho hắn thổ lộ, tốt cảm giác đặc biệt. Tại sao có thể có loại đồng dưỡng tức ảo giác? An Lâm cảm giác một cái tân thế giới đại môn đang chậm rãi mở ra. Tiểu Lan, vậy ngươi lúc nào thì lớn lên à? An Lâm dục dịch nói. A, ta cũng không biết đâu rồi. Hoàn toàn lớn lên thời điểm, chắc là Chu Tước Tâm Nguyên tu bổ xong, cùng ta hoàn toàn dung hợp thời điểm đi. Tiểu Tiểu Lan nâng cái má, mặt lộ trầm tư nói, an tĩnh như vậy suy nghĩ Tiểu Tiểu Lan cũng phá lệ đáng yêu. An Lâm không nhịn được đưa tay xoa xoa Tiểu Tiểu Lan béo mập gương mặt. Tiểu Tiểu Lan dung mạo còn chưa tới điên đảo chúng sinh trình độ, nhưng là cảm giác lại lạ thường tốt. Tiểu Tiểu Lan có chút ghét bỏ địa đẩy ra An Lâm bàn tay heo ăn mặn. Muốn nhào nặn mặt, tìm Tiểu Tà đi, Tiểu Tà sẽ để cho ta lăn lộn. An Lâm nói, Tiểu Tiểu Lan, cút đi. An Lâm trừng mắt nhìn, được rồi, người vẫn còn so sánh nàng nhiều đàn. Ánh trăng rất đẹp. Hai người vừa rảnh rỗi trò chuyện rất lâu, cho đến đêm khuya mới đi về nghỉ. Nắng sớm ban mai hơi lộ ra, An Lâm đánh thẳng ngồi, cửa phòng liền bị khinh khinh đẩy ra. Ngay sau đó, quen thuộc thơm dịu quanh quẩn chóp mũi, cái trán đột nhiên bị mềm mại cánh môi xúc đụng một cái. Cho ngươi một cái good morning hôn, vui vẻ dễ nghe truyền tới âm thanh. An Lâm mở hai mắt ra, thần sắc dần dần đờ đẫn, một cái xinh đẹp thanh thuần thiếu nữ, chính nháy một đôi tiễn thủy thu đồng, khẽ cười duyên mà nhìn mình, nàng một bộ như tuyết quần trắng, vóc người cao gầy yểu điệu, đen nhánh mái tóc đến eo, óng ánh trong suốt tuyết cơ ngọc phu ở nắng sớm hạ lóng lánh ngà voi như vậy sáng bóng. nụ cười phá lệ thanh xuân đầy. Thiếu nữ thấy An Lâm khiếp sợ mặt mũi, rất là đắc ý, có chút hoạt bát địa cười yếu ớt nói. 15 tuổi thiếu nữ Lan, nói với ngươi good morning á. Thanh âm dễ nghe nhẹ nhàng, có thể so với tuyệt vời nhất tiên nhạc. Phốc thông, An Lâm tim vừa kéo. Tệ hại, đây là động tâm cảm giác. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.